Đan Võ Thần Tôn, chương 869, yêu thú, thần ma lực lượng, góc truyện audio.com, hắc sắc quang mang bên trong, còn kèm theo tơ tia huyết sắc. 10 phần tà tính, vô cùng yêu dị, cái kia màu đen thần cương, không ngừng ngưng kết, trở thành một đầu cao hơn 5 mét, miệng đầy răng nanh ác thú. Cái kia ác thú hai vốt kỳ dài, ở dưới ánh trăng lập loài hàn mang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Quyền ý hóa hình, này, ít nhất là huyền giai lục phẩm võ kỹ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt thản nhiên, khẽ cười nói, thực lực thế này, liền muốn giết ta. Chấm, ngươi còn chưa xứng, dứt lời, hắn thân thể chấn động thôi động thần cương, rót vào cánh tay bên trong. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt thanh quang mãnh liệt, thành đế ý mở mịt mà ra, hội tụ thần cương, ngừng kết thành một đạo màu xanh hư ảnh. Đại bàn nhược kim cương thần quyền, đệ nhất trọng, nộ kim cương, cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, một quyền đánh phi ác thú. Tiếp theo, hai đạo hư ảnh hung hăng đụng va vào nhau. Oanh, một tiếng thần cương nổ tung, mạnh mẽ kình phong, lay động hai người áo bào, bay phất phới. Màu đen hư ảnh, rõ ràng không bằng bóng xanh thực lực mạnh mẽ. Quyền trảo tướng đụng thời điểm, trong nháy mắt bị màu xanh hư ảnh đánh cho đập tan. Áo bào đen thánh sứ trong mắt nhiều hơn mấy phần bối rối, hoảng sợ giống to, làm sao có thể. Người tiểu xúc sinh này, bất quá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Có thể hắn lời còn chưa dứt trước mắt một quyền đập tới. Áo bào đen thánh sứ ánh mắt mười phần hoảng sợ, trong lòng đã nảy sinh toái ý. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân xê dịch liên tiếp lui về phía sau. Muốn tránh, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh. Nói, ngươi tránh mở sao? Nói xong, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong quyết, chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại áo bào đen thánh sứ trước người. Một quyền này, hung hăng đập xuống. Áo bào đen thánh sứ con người bỗng nhiên co vào, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu là một quyền này đập chúng, hắn không chết cũng sẽ lột ra. Không, áo bào đen thánh sứ hoảng sợ giống to. Man thú đại nhân cứu ta. Chấm, tiếng la to lớn, vang vọng chỉnh sơn động, không ngừng quanh quần. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Diệp Tinh Hà. Thanh quang quanh quần nắm đấm, vẫn như cũ đập ầm ầm tại trên ngực hắn. Bành, một tiếng, áo bào đen thánh sứ thê thảm gọi, bị cự lực nện bay ra ngoài. Hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, cực tốc bay ngược. Sau đó, oanh, một tiếng, nện ở trên, vách núi đá, ngọn núi chấn động, bụi đất tung bay. Áo bào đen thánh sứ sau lưng ngọn núi từng khúc rạn nứt. Hắn càng là oa, một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lồng ngực sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương, vùng vẫy đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Cách ngồi đáy giếng, mưu toan nói thiên, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, nhanh chân hướng áo bào đen thánh sứ tới gần. Có thể nhưng vào lúc này, hang núi chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Tiếng giống như rồng giống như hổ, đinh tai nhức óc. Trên đỉnh núi, bụi đất bị chấn động đến rì rào hạ xuống. Một cỗ gió tanh tuôn trào ra, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại thầm nghĩ, không tốt. Có đồ vật muốn lao ra ngoài, tạm thời muốn lui, hắn không lo được truy sát áo bào đen thánh sứ, dưới chân một điểm thân hình. Chớp động đi vào hang núi bên ngoài, giống, trong sơn động tiếng giống không ngừng, gió tanh cổ động ở giữa, một đạo thân ảnh to lớn, đột nhiên nhào ra. Đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Bóng đen kia tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lăng lệ hàn quang, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà chau mày, vận chuyển thần cương lực lượng, một quyền đánh phía đạo hàn quang kia. Mạnh mẽ lực đạo, có tới 200 vạn cân chi trọng. Oanh, nắm đấm cùng hàn mang chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ thô bạo cự lực truyền đến, liền lùi mấy bước. Mà đạo hắc ảnh kia cũng không dễ chịu, liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng ầm ầm. Một tiếng đụng vào ngọn núi phía trên mới có thể ngừng lại thân hình. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu cao hơn 8 mét, toàn thân mọc đầy lân phiến, giống như thằn lằn yêu thú, đứng ở hang núi trước đó. Yêu thú kia hai mắt băng lãnh, dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy sát lục chi ý, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thấy này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy huyết dịch sao động, đáy lòng bay lên một cỗ mãnh liệt thôn phệ chi ý, này yêu thú trong cơ thể vậy mà chứa thần ma lực lượng. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Mà lúc này áo bào đen thánh sứ thấy Diệp Tinh Hà đứng thẳng bất động, còn tưởng rằng hắn là sợ. Áo bào đen thánh sứ chê ngực đi tới, đắc ý cười to tiểu xúc sinh, có phải hay không sợ choáng váng. Này một đầu chính là ta thánh man giáo thánh thú. Cho dù là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả, đều không phải là ta phái thánh thú đối thủ. ngươi liền chuẩn bị trở thành thánh thú thức ăn. Đi, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, khẽ cười nói, một đầu xúc sinh mà thôi, còn muốn ăn ta. Chấm, ta trước thôn phệ nó. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt màu đỏ lưu quang trượt vào trong tay. Sấm sét nổ vang, lưu hỏa phá không, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, trong lòng thôn phệ dục vọng, không ngừng tăng vọt. Hắn, đã không muốn cùng này một người một thú nói nhảm. Ra tay chính là tối cường kiếm kỹ, cuồng lôi phá vạn pháp đệ nhất trọng, sấm sét rơi. Diệp Tinh Hà đáy mắt ánh xanh lấp lánh, nhất kiếm đâm về phía thương khung. Ầm ầm, màu xanh kiếm quang, phóng lên tận trời. Trong bóng đêm đen nhánh, một vệt thanh quang, bay thẳng đấu bò, sáng chói đến cực điểm. Hơn nửa đêm không, trong nháy mắt bị chiếu thành màu xanh. Vân Hải nhấp nhô, lôi tiếng nổ lớn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, huy kiếm trực chỉ cái kia thần làn yêu thú. Ầm ầm, một đạo to bằng cánh tay màu xanh ánh chớp ầm ầm mà rơi, đánh thẳng cái kia thần làn yêu thú. Thần làn yêu thú ánh mắt lạnh như băng, sinh ra mấy phần hoảng sợ quay người muốn trốn. Nhưng thì đã trễ, tốc độ của nó không kịp ánh chớp một phần mười. Oanh, một tiếng ánh chớp đánh vào đầu lâu của nó phía trên. Cái kia thần làn yêu thú kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Nó không ngừng gào thét trên mặt đất dãy giụa lấy còn muốn đứng lên. Có thể đạo thứ hai ánh chớp theo sát mà tới. Trực tiếp đem hắn oanh ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thanh quang thời gian lập lòe, mười đạo lôi quang, hoàn toàn đánh xuống. Giữa không trung tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt thần. Làn yêu thú bên ngoài thân lân phiến, đều bị oanh thành cho bụi. Cái kia thần làn yêu thú, đã chết thảm tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, ngươi cho rằng, ngươi là đao chờ ta là thịt cá. Thật tình không biết các ngươi trong mắt ta, liền thịt cá cũng không tính là. Thấy một màn này, áo bào đen thánh sứ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lảo đảo hai bước phù phù, một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể, thánh thú mạnh mẽ như thế, tại sao lại dễ dàng như thế liền bị hắn đánh giết? Áo bào đen thánh sứ thì thảo hai câu, trong mắt hoảng sợ càng sâu. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, dường như nghĩ đến cái gì, lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước người. Đại nhân, ta biết sai rồi. Áo bào đen thánh sứ quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có mắt như mù, vậy mà đắc tội ngài. Cầu ngài, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại cũng không nóng nảy động thủ. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, gác ở cái kia áo bào đen thánh sứ trên cổ, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết các ngươi thánh man giáo, đến cùng có mục đích gì. Cách chương,